Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670. Chương 670. Thần cấp quyền trục. Cướp đoạt thiên phú. Bảo Quân: Không nghĩ tới a, ta tờ này truyền kỳ thuấn di quyển trục có thể trong nháy mắt truyền tống đến 100 km bên ngoài. Cái này coi như ngươi nhanh như thiểm điện, cũng không khả năng đuổi theo ta đi. Khi thấy Tần Phong thân ảnh một sát na, thiên thần Evil liền lập tức cảnh giác, không chút do dự bóp nát xòe tay ra bên trong màu cam ma pháp quyển trục. Ân, cái này một tấm quyển trục chính là thiên thần công hội thăm dò một chỗ cổ tích đoạt được. Di túc chân quý, nhưng vì mạng sống, Evil vẫn là quả quyết lựa chọn sử dụng. Hôm qua, sau một khắc, Evil thân ảnh tự ra phát hiện 100 km bên ngoài một chỗ trên đài cao. Cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Ân, khoảng cách xa như vậy, Tần Phong đừng nói đuổi theo mình, sợ rằng nhìn liền cũng không nhìn thấy chính mình a. Phun, phun, phun, nhưng mà tiếp lấy, phía sau liền chợt truyền đến một hồi kịch liệt tiếng xe gió, Evil theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy một bộ cả đời đều khó mà quên được hình ảnh. Chỉ thấy lấy Tần Phong làm trung tâm, hơn 10 đạo ánh trăng giống như nở rộ ngân sắc cánh hoa. 360 độ vòng tròn khuếch tán ra, 100 mét, 500 mét, 3 cây số, 10 cây em, 40 km, 80 cây em bên trong. Ánh trăng khuếch tán tốc độ nhanh thần kỳ, trong khoảnh khắc liền khuếch tán 7-80 cây em, mà phương viên 7-80 cây em trong phạm vi, ở giữa phảng phất tĩnh, hết thảy người chơi đều bị đóng băng đứng lên. Hóa thành khắc băng, WTF, phạm vi lớn như vậy eo e. Chứng kiến cái này một vòng ánh trăng, Evil thần sắc hoàn toàn ngây dại. Một cái thi pháp phạm vi cao tới phương viên 7-80 cây em phạm vi siêu cấp khống chế ngao e. Phải biết rằng, ở thần vực bên trong, khống chế loại eo e bởi vì quá mức bắc, vốn là rất hiếm thấy. Hơn nữa phạm vi cũng vô cùng tiểu. Một dạng đều là phương viên vài mét, hơn 10 mét, mà cái này một cái nguyệt quang ao e, thì pháp phạm vi thình lình cao tới 7-80 cây em. Cũng chính là bao phủ hơn 9 vạn km vuông. Cái này đặc biệt meo một cái ao e, có thể bao phủ một cái đặc biệt lớn hình thành thị lớn như vậy. Mặc dù là thế giới lớn nhất đô thị New York, đánh phải cái này một cái nguyệt quang ao e, mấy ngàn vạn thị dân cũng sẽ trong nháy mắt bị toàn bộ đóng băng hôm qua ai. Nhưng mà còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ánh trăng liền đi tới thiên thần Evil trước người, sau đó chặn ngang chém qua. Một loạt nêu lên cũng xoát đi ra. Keng, ngài bị người chơi Ly Hận Thiên Bảo Quân kỹ năng Nguyệt Chi Thẩm Phán bắn trúng. Lực lượng thẩm phán phán định thành công, thu được mê muội 12 giây. Ngoặc kép, đổ máu 3 giây, ngoặc kép, đóng băng 3 giây, ngoặc kép, đánh bại 4 giây. Theo một loạt nêu lên soát ra, thiên thần Evil đầu tiên là bị ánh trăng đánh xỉu, sau đó trên người bị cắt ra một đạo máu rầm rề. Vết thương, tiếp lấy lại là đóng băng, cuối cùng đặt mông ngã trên mặt đất. Lao, kỹ năng này tốt biến thái. Tần Phong nhìn bốn phía đóng băng một mảnh, không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Ánh trăng ước chừng hướng bốn phía phi hành 270.000 thước, cũng chính là 270 km, mới ngừng lại được. Phương viên 270 km trong phạm vi, cũng một mảnh trắng xóa. Hết thảy người chơi, toàn bộ bị băng phong. Ân, phương viên 270 km. Cũng chính là 23 vạn km vuông, khoảng chừng bằng hai cái tỉnh Giang Nam lớn như vậy. Cũng chính là một cái kỹ năng phóng xạ hai cái tỉnh Giang Nam diện tích. Như vậy phạm vi, liền thường thấy cảnh tượng hoành tráng, Tần Phong cũng không khỏi thật sâu khiếp sợ. Nói, Nguyên bản Nguyệt Chi thẩm phán bất quá là một cái coi như không tệ khống chàng kỹ năng. Một dạng người chơi coi như sở hữu kỹ năng này, nhưng chỉ dựa vào mấy trăm, hơn 1000 điểm thuộc tính. Kỹ năng này hiệu quả cũng thật hữu hạn, nhưng mà, tại chính mình 2-7 vạn tổng thuộc tính thêm được dưới, kỹ năng này lập tức sinh ra biến chất, không chỉ có dễ dàng hơn thẩm phán thành công, phi hành khoảng cách cũng nhưng bảo tăng. Mặt khác, bởi vì mình màu đỏ skill bị động ma lực đại pháo thêm được dưới, Nguyệt Chi thẩm phán thi pháp khoảng cách 10, xuất hiện lần thứ 2 biến chất. Đương nhiên, còn có một cái khác màu đỏ kỹ năng thần huyễn xạ thủ thêm được, khiến cho Nguyệt Chi thẩm phán phóng xạ phạm vi từ 120 độ hình quạt phạm vi gia tăng thành 360 độ không góc chết hình tròn phạm vi. Cũng có thể nói, một, Nhật Chi từ nguyên bản là một màu cam kỹ năng, ở 2 lần biến chất, một lần tăng lên trên diện rộng phía dưới, kỹ năng hiệu quả sẽ như thế biến thái. Mặc dù là siêu thần kỹ năng, hiệu quả cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tổ tiên, ngươi muốn tìm vị kia người chơi ở nơi nào? Lúc này, vẫn đi theo Tần Phong phía sau, thân là trung vị thần Minh Lộc Cảng lão công tước Dresa, cũng sử dụng thần lực trước tiên phát hiện trăm cây em bên ngoài bị đóng băng nước Mỹ người chơi thiên thần Evil. Sau đó, trực tiếp xé rách một đạo đi thông Evil chỗ phương vị không gian môn. Tốt, Tần Phong đang lo ở trong biển người mênh mông tìm không được Evil đâu. Bị nhắc nhở như vậy, lập tức trong lòng vui vẻ. Mỹ tư tư, bước chân vào không gian môn ở giữa, chợt liền xuất hiện ở chật vật Evil trước mặt. Ở trên một đời, vị này thiên thần Evil, dựa vào siêu cấp đặc quyền tài khoản, còn thần vực nhẫn cung cấp thần tích thiên phú, trưởng thành, vì một vị siêu cấp người chơi, cũng là hoa hạ kình địch một trong. Ở tân đại lục bên trên, cho hoa hạ người chơi tìm không ít phiền phức, có thể nói thập phần ghê tởm. Nhưng đời này, ở Tần Phong quang mang phía dưới, Evil chút thực lực ấy đã căn bản không đủ xem, cũng vô pháp đối với hoa hạ tạo thành nhiều lắm uy hiếp. Nhưng hắn nào một khoản lại thần cấp thiên phú, Tần Phong nhưng là phi thường tâm thủy. Hôm qua ai? 111, 111, kèm theo một đạo hắc sắc kiếm ảnh hạ xuống. Vị thiên thần này công hội đệ nhất người chơi, không có chút nào phản kháng, sọ não bên trên liền toát ra một cái kinh khủng 7 vị thương tổn chữ số, sau đó trực tiếp bị miểu sát. Tiếp lấy, Tần Phong lập tức từ trong lòng móc ra một cái màu đỏ quyền trục, quả đoán bóp nát. Ân, đây chính là đi theo Phong Khôi hầu tước Aronda trên người tuôn ra tới cái kia một tấm nhân thần cấp thiên phú cướp đoạt quyền trục. Keng, Du Hí nêu lên, ngài đối với nước Mỹ người chơi thiên thần Evil sử dụng thiên phú cướp đoạt quyền trục, ngài bây giờ có thể nhiệm ý cướp đoạt hạng nhất đối phương thiên phú làm của riêng. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, chợt Tần Phong trước mắt bắn ra một loạt rậm rạp chằng chịt thiên phú. Công kích thiên phú có thể cướp đoạt, thích khách thiên phú có thể cướp đoạt, NPC thân thiện thiên phú có thể cướp đoạt, ám ảnh thiên phú có thể cướp đoạt, tốc độ độ thiên phú có thể cướp đoạt. Không hổ là thiên thần công hội đệ nhất người chơi, siêu cấp đặc quyền tài khoản, cái này Evil thiên phú so với trong tưởng tượng phải tới nhiều, thậm chí sắp đuổi theo Tần thiên phú số lượng. Đương nhiên, ở thiên phú về chất lượng, vẫn là kém xa Tần Phong. Rất nhanh, Tần Phong ánh mắt cũng tập trung ở tại phía dưới cùng một cái về thiên phú. Hắc, cái thiên phú này vì chiếu lấp lánh màu đỏ, rõ ràng là hạng nhất thần cấp thiên phú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.